Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 111, rắc cầu lương ở sân bóng 2. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù đang trong trận đấu nhưng các nam sinh thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn Lâm An Nhi cô người cầm bóng trên tay rồi nhưng lo nhìn người đẹp nên bóng bị người ta lấy mất mà. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao thằng bạn mình có rất nhiều người tỏ tình nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Bởi vì người ta sớm đã có chủ rồi và chủ còn là một người xinh đẹp nữa chứ. Trận đấu của đội anh cuối cùng cũng kết thúc, thấy anh đi lại cô cầm chai nước đưa cho anh, mấy người trong đội của anh nhìn thấy thì bắt đầu than vãn. Ôi lão Dương sao sướng thế cơ chứ, được bạn gái đưa nước cho ông đây lúc nào mà được như vậy đây biết. Đi chơi bóng cũng được ăn cẩu lương nữa, thật khổ mấy bọn FA tụi này mà. Hàn Nhất Dương đi lại ngồi bên cạnh cô, trên sân vẫn còn rất nhiều nam sinh đứng giải lao để chơi trận tiếp theo. Khi nhìn thấy cô gái ngồi trên khán đài họ lố mắt nhìn. Thấy ánh mắt các nam sinh đổ dồn vào cô gái nhỏ của mình thì anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đôi mắt sắc bén đảo qua mấy người đang nhìn cô, đôi mắt cảnh cáo kiểu, nhìn gì mà nhìn, không thấy bạn trai người ta ngồi bên cạnh à, bắt gặp ánh mắt giết người thì mấy người kia cũng rời mắt đi. Họ như kiểu, nhìn tí thôi làm gì mà căng, từ giờ không cho em mặc như thế này nữa. Anh quay sang nhìn cô nói, cô nghe anh nói thế là biết anh ghen rồi, vì thế càng muốn trêu chọc anh. Em thấy mặc như này đẹp mà. Mặt ai kia càng tối sầm hơn, không được, áo ngắn quá sắp hở, nói chung không cho em mặc nữa, nhưng em muốn mặc thì làm sao, muốn mặc thì chỉ được mặc trước mặt anh thôi, nói rồi anh lấy chiếc áo khoác ngoài che đi phần eo lộ ra của cô. Nhìn hành động của anh mà cô phải bật cười thành tiếng. Sao mà anh ghen cũng đáng yêu thế này, trái tim bé nhỏ của cô vì hành động này của anh mà sắp muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Mấy người xung quanh đó nhìn đôi trai gái sâu ân ái thì không nhìn được nữa mà quay đi. Họ đi xem bóng chứ có phải đi ăn cẩu lương đâu. Cô quay về chủ đề chính, em định chiều nay tới thành phố A một chuyến, em đến đó làm gì? Anh thắc mắc hỏi, tìm gặp Phương Nhã tính sổ, anh cho em mượn điện thoại một tí, em tìm được số điện thoại cô ta rồi nhưng em sợ em gọi cô ta không bắt máy. Nếu là anh thì cô ta dễ tin hơn, em lại tính lấy bạn trai mình ra lừa người ta à, anh mặt ai oán nhìn cô. Trên mặt anh hiện chữ. Đồ vô lương tâm, nhưng dù nói thế nhưng anh vẫn đưa điện thoại mình cho cô. Ngoan, cô dùng đôi tay mềm mại của mình xoa xoa đầu anh. Em biết con gái không nên xoa đầu con trai không? Vì sao? Cô mặt thắc mắc hỏi. Anh tiến lại sát gần cô, nhỏ giọng truyền qua tai cô. Bởi vì, nếu cô gái xoa đầu con trai đó thì phải chịu trách nhiệm cả đời. Nghe anh nói thế mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng nói, sao anh không đứng đắn tí nào thế? Nhìn cô gái nhỏ ngượng ngùng anh không muốn tiếp tục trêu cô nữa, chuyển chủ đề khác. Hay là để anh đi cùng em nhé, em đi một mình là được, lỡ đến đó cô ta thấy anh lại nhớ mong nữa. Bạn trai em chỉ mình em được nhớ thôi, người con gái khác mà có ý đồ với anh là em sẽ ghen. Vì thế anh không được đi trêu ghẹo cô gái khác nhé. Em mà biết được là anh chết với em đấy, anh là của riêng em, anh cười sủng nịnh nhìn cô, cách chương.